Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi. Chương 24:24, cậu là sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hứa giữ bình tĩnh nói, để Tống Vân Hồi nghe máy. Tần Thư quay đầu nhìn Tống Vân Hồi đã bắt đầu ngân nga giai điệu, đã. Cậu ấy bây giờ không tiện lắm, việc gấp hãy gửi qua WeChat, đến lúc đó tôi sẽ nói với cậu ấy để cậu ấy xem ngay lập tức, nếu không có việc gì gấp phiền anh ngày mai hãy gọi lại. Trung Hứa đã bị block WeChat, nhớ đến cuộc điện thoại trước đó, Trung Hứa hỏi, Vân Hồi là uống say rồi sao? Hắn nói tiếp, xin hãy nói cho tôi biết địa chỉ, tôi đến đón em ấy về, cảm ơn anh đã giúp đỡ chăm sóc em ấy. Lời nói của hắn vừa tự nhiên vừa trôi chảy, như thể mọi chuyện vốn nên như vậy. Hắn quả thật cảm thấy vốn nên như vậy. Tần Thư không nói địa chỉ cũng không gật đầu đồng ý, chỉ nói. Tôi có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, không phiền anh nhọc lòng. Đầu dây bên kia, sắc mặt Trung Hứa đã dần dần lạnh xuống, nói. Anh quen tôi, là một câu khẳng định. Tần Thư còn chưa kịp nói gì thì Tống Vân Hồi đã hát xong rồi. Sau đó lại lân la một bên hỏi anh còn bao lâu nữa mới đến, bảo là vội trở về kết bái cùng Cam Tư. Anh bất đắc dĩ, không lâu nữa là về đến nhà rồi, cậu trước hết nhịn một chút nhé. Tầm mắt rời xuống, anh chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Tống Vân Hồi, nói. Sao lại cởi áo ra rồi, mau kéo, đợi một lát tôi kéo lên cho cậu. Lực chú ý tạm thời quay về điện thoại trên tay, anh nói. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi cúp trước đây. Anh hỏi có việc gì quan trọng không nhưng hỏi xong liền cúp máy ngay. Có lễ độ, nhưng không nhiều. Đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu báo máy bận, Trung Hứa chậm rãi buông điện thoại xuống. Về nhà nào, Tống Vân Hồi ngoại trừ chỗ hắn và Tống Trạch ra còn có thể đi đâu. Ngón tay không tự chủ được mà gõ gõ màn hình, hắn nhớ lại những lời đàm tiếu ở tiệc tối trước đây. Lại lần nhét điện thoại vào túi Tống Vân Hồi, Tần Thư cúi đầu. Kéo quần áo tử tế lại cho đối phương. Tống Vân Hồi cứ thế ngồi đó, cả người đều chìm vào trong chiếc áo khoác màu trắng sữa. Cậu ngẩng đầu lên híp mắt lại, mặc Tần Thư tùy ý bài bố. Từ thành phố B đến nhà, lộ trình không tính là gần. Mà men đi được nửa đường đã ngủ mất, cậu nghiêng đầu, dưới ánh đèn xe trông ấm áp vô cùng. Cậu ngủ cũng không an phận, lông mi thường xuyên nhẹ nhàng rung rung. Lại là đèn đỏ. Tần Thư vươn tay tắt đèn trong xe. Cửa sổ xe đã đóng lại toàn bộ, trong xe vẫn mở điều hòa, một mảnh ấm áp. Trong bóng tối, ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên vào, đèn xanh sáng lên, Tần Thư quay đầu, dẫm chân ga sang số. An tĩnh một đường, mãi đến khi sắp tới nơi, Tống Vân Hồi cứ như vậy mở mắt ra, như thể đã ấn định giờ tỉnh lại vậy. Mí mắt có chút nhấc không lên, cậu nheo mắt bắt đầu mò mẫm bốn phía, hỏi. Cam Tử đâu? Cam Tử của tôi đâu? Tần Thư bắt lấy tay cậu nhét vào trong túi áo khoác bụng kỹ lại, nói. Cam Tử đang ở trong nhà, ngay lập tức có thể nhìn thấy rồi. Vì thế Tống Vân Hồi tạm thời yên tĩnh một lúc, xe vừa dừng lại, cậu trực tiếp ngồi thẳng dậy định nhảy ra ngoài, kết quả lại bị dây an toàn giữ lại. Tần Thư xuống xe, sau đó mở cửa xe ra, giúp Tống Vân Hồi cởi dây an toàn. Tống Vân Hồi có bản lĩnh nhảy xuống nhưng không có bản lĩnh đứng vững, cuối cùng vẫn là Tần Thư đỡ cậu xuống xe. Vừa vào sân, cách một khoảng cậu liền bắt đầu gọi Cam Tử. Về mặt chủ quan cậu đã dùng sức, nhưng về mặt khách quan thì giọng của cậu không tính là lớn, cũng chỉ lớn hơn chun chút so với bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cam Tử vẫn một mực nghe thấy, trong nhà truyền đến tiếng mèo kêu, meo meo meo meo. Tiếng sau còn gấp gáp hơn tiếng trước. Một tay đỡ Tống Vân Hồi một tay mở cửa, Tần Thư mở cửa ra, một khối meo meo ngay lập tức xông tới. Cam Tử vẫn đang điên cuồng làm nũng, Tống Vân Hồi muốn chơi với Cam Tử, nhưng bản thân lại không có cách nào đứng vững nổi, chỉ riêng Tần Thư tỉnh táo phải chăm sóc một người một mèo, có chút gian nan đóng cửa lại. Đổi dép lê, đến phòng khách, Tống Vân Hồi không ngồi trên sofa, trực tiếp ngồi luôn trên thảm. Cam Tử vẫn đang điên cuồng lăn lộn trong lòng cậu để lộ cái bụng tròn vo. Tần Thư bật điều hòa lên, lần này Tống Vân Hồi không sờ sờ vuốt vuốt Cam Tử nữa, mà đặt Cam Tử ở đối diện mình, nỗ lực khiến bé mèo ngoan ngoãn ngồi xuống. Tần Thư mau tới đây, cậu vẫy vẫy tay với Tần Thư đang vào bếp chuẩn bị nấu canh giải rượu, nói. Bọn tôi sắp kết bái rồi, lần này cậu gọi tên thật, có thể thấy được thái độ nghiêm túc đến nhường nào. Vì thế, Tần Thư tạm thời bỏ ý định nấu canh giải rượu, đi tới. Tống Vân Hồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Tần Thư liền theo ý cậu ngồi xuống. Tống Vân Hồi một mặt nghiêm túc, chỉ là lúc tháo mũ xuống, đầu tóc lại loạn thành một đoàn, quần áo trên người mềm mại nhưng có hơi xộc xệch đã hoàn toàn phá tan cảm giác nghiêm túc kia. Tần Thư chủ động truy hỏi, tôi là người làm chứng cho hai người kết bái hử? Tống Vân Hồi lắc đầu, không phải, chúng ta cùng nhau kết bái. Cam Tử lại muốn cọ lên phía trước liền bị cậu ngăn lại. Xem ra lần này thái độ rất kiên quyết, mặt mày Tần Thư khẽ động, vẫn phối hợp với cậu như cũ hỏi. Vậy chúng ta kết bái thành gì? Tống Vân Hồi cẩn thận suy nghĩ, tôi muốn làm anh hai Cam Tử, còn anh là cha nhóc. Tần Thư trầm mặc, cũng may mà Tống Vân Hồi đã phát hiện ra logic quan hệ trong đó không đúng lắm, cao mày nói. Không được, như vậy quan hệ của chúng ta liền không ổn tí nào. Tần Thư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, được rồi như vậy đi. Tống Vân Hồi dứt khoát ra quyết định, tôi muốn làm ba ba Cam Tử, còn anh là cha nhóc. Cậu quay đầu hỏi Tần Thư, anh có ý kiến không? Tần Thư, tôi không có ý kiến. Ngay sau đó nghi thức kết bái bắt đầu, bọn họ vốn nên uống rượu, nhưng Tống Vân Hồi vẫn còn ý thức được mèo nhỏ không thể uống rượu, vì thế đổi thành uống nước. Chính xác mà nói thì cậu và Tần Thư uống sữa dâu, Cam Tử uống nước trong bát nhỏ của nhóc. Mèo nhỏ không hiểu mấy người lớn này đang làm gì, nhưng vẫn uống hai ngụm nước tượng trưng. Tóm lại như vậy đã xem như hoàn thành xong lễ kết bái. Tống Vân Hồi bế Cam Tử qua, nghiêm túc gọi mèo nhỏ một tiếng. Con trai ngoan, Cam Tử không biết có phải cậu đang gọi mình hay không, có chút do dự meo một tiếng. Kết bái xong, Tần Thư hỏi Tống Vân Hồi bây giờ mình có thể tạm thời rời đi một lúc hay không. Tống Vân Hồi không nói từ chối, chỉ nghiêm túc nhìn anh. Sau đó thấp giọng ừ một tiếng. Tần Thư không dám đi nữa. Canh giải rượu chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Cam Tử cũng meo meo theo hai tiếng, cọ cọ ống quần của anh, tiếp đó trở về vòng tay của Tống Vân Hồi. Tống Vân Hồi lại đang ngâm nga. Tần Thư ngồi trên thảm bên cạnh cậu, đột nhiên nhớ đến gì đó, đón lấy Cam Tử trong lòng đối phương, dìu cậu đứng dậy nói. Dẫn cậu đi xem một thứ. Tống Vân Hồi nổi hứng, đi theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư đưa cậu đến một căn phòng đã từng bỏ trống ở lầu 1. Tống Vân Hồi đã từng dạo qua, biết bên trong không có gì cả, chỉ có hai cánh cửa sổ và một cái tủ. Tần Thư mở cửa ra rồi bật đèn lên. Đèn là màu trắng ấm áp, vừa bật lên nháy mắt cả căn phòng bừng sáng. Ở giữa căn phòng là một cây đàn piano màu nâu, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng lại tràn đầy cảm giác tồn tại. Mặt mày rũ xuống của Tống Vân Hồi thoáng có tinh thần hơn một chút. Trông, quen quen, kể cả màu sắc, cách trang trí, hướng đi của hoa văn đều vô cùng quen mắt. Hoàn toàn y đúc cây đàn piano mà cậu muốn mua. Tần Thư nói, quà tan ra, bù cho cậu. Hôm nay cậu không có nhà, cho nên đặt ở chỗ tôi trước. Mở nắp đàn lên, ngón tay Tống Vân Hồi chạm vào phím đàn trắng đen, cụp mắt nhìn cây đàn, bỗng dưng nở nụ cười. Không giống với nụ cười thường ngày, cậu cười rất nhạt, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cậu, có thể cảm nhận được rõ ràng ý cười của cậu. Loại cảm xúc này chân thật hơn bao giờ hết. Tần Thư hỏi cậu, thích không? Tống Vân Hồi gật đầu, nếu không thích, cậu cũng sẽ không vì cây đàn này mà tích cóp tiền. Lúc biết piano đã bị người khác mua mất cậu không cảm thấy tiếc nuối hay thất lạc, nhưng tâm trạng bây giờ lại rất chân thật. Cậu rất vui, không cần lý do. Càng không đơn thuần chỉ vì cây đàn này. Bậc thầy Tống vui vẻ quyết định biểu diễn nhạc khúc. Tần Thư được thăng lên làm thợ quay chụp, điện thoại chính là máy quay của anh. Tống Vân Hồi ngồi lên ghế, Cam Tử thì cuộn tròn trên đùi cậu híp mắt lại. Trừ bỏ cái tên có hơi tùy ý này ra, bất luận là khách quan hay chủ quan mà nói, phiên bản piano của Kỳ thực rất hay. Biên khúc và piano giống như đã hàn sâu vào trong xương cốt của Tống Vân Hồi. Bất luận cậu có say đến mức không đi đường vững, cậu đều có thể hoàn thành xuất sắc mà không lưu lại bất kỳ khuyết điểm nào. Bàn tay vốn lạnh lẽo, nhưng sau khi vào nhà đã bắt đầu dần dần trở nên ấm áp, không lạnh đến mức khiến động tác chậm chạp. Ngón tay cậu rất dài, vốn đã bị đông cứng đến phát đỏ, nhưng bây giờ đã khôi phục lại màu sắc bình thường, cực kỳ bắt mắt giữa các phím đàn trắng đen. Tuy chưa bao giờ sử dụng qua cây đàn piano này, nhưng khi bắt đầu cậu lại dùng nó đặc biệt nhuần nhuyễn. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần vì dùng đã lâu. Cây đàn này giống hệt với cây đàn Hứa Văn Huệ tặng cậu, cậu từ nhỏ đến lớn đều dùng chiếc piano bà tặng. Vào thời điểm đó đàn piano này được chế tạo với số lượng ít ỏi, trước đó đã hoàn toàn ngừng sản xuất, lưu thông trên thị trường lại càng ít. Không ngờ tới cuối cùng người mua nó lại là Tần Thư. Đàn xong, Tống Vân Hồi bước đến bên cạnh Tần Thư nghiêng đầu nhìn điện thoại, xem thành quả quay phim của anh. Góc quay của thợ quay chụp này có hơi khang khác với các thợ quay chụp thông thường. Không thể nói là khác biệt chỗ nào, nói tóm lại là nhìn thoải mái hơn, giống như bản thân là tiêu điểm vậy, vẫn luôn ở trung tâm đường nhìn. Tống Vân Hồi chìm trong suy tư, hơi hơi do dự, sau đó bỗng dưng tỉnh ngộ. Hóa ra đây chính là góc nhìn của bậc thầy. Tần Thư khẽ thở dài, một tiếng, Tống Vân Hồi kéo bả vai anh lại, hô hấp khẽ khàng bên cổ anh, hỏi anh. Thầy ơi, bao giờ thầy đăng đoạn video này ạ? Thân thể bậc thầy thoáng cứng đờ. Tần Thư quay đầu qua, tầm mắt quét tới hàng lông mi mảnh dài và đôi mắt của đối phương, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ không được, còn phải chỉnh sửa một chút nữa. Nếu tối nay đăng lên, đoạn video này mà truyền lên trên mạng, tương lai một tháng này của Tống Vân Hồi e rằng sẽ không thể ra khỏi cửa mất. Tống Vân Hồi tiếc nuối thở dài, vuốt ve vò vò đầu bé mèo. Tần Thư liếc nhìn đôi mắt đang rũ xuống của cậu, đối phương rõ ràng đang rất cao hứng, nhưng cũng mang theo cơn buồn ngủ rõ rệt, dưới mắt xanh đen một mảnh, trông như thiếu ngủ rất trầm trọng. Tôi đi nấu canh, Tần Thư cúi đầu nói, cậu có thể ra sofa ngồi chơi với Cam Tử một lúc không? Tống Vân Hồi rất chi kỳ, gật đầu một cái. Ok, cậu cúi đầu nhào nhào nặn nặn đệm thịt nhỏ của Cam Tử, thấp giọng nói. Con trai ngoan chúng ta đến phòng khách chơi nào. Cam Tử kêu meo meo. Sau khi hộ tống một người một mèo an toàn đến sofa phòng khách, Tần Thư xắn ống tay áo lên, cuối cùng cũng có thể đi nấu canh giải rượu. Phòng bếp là dạng mở, đứng trong bếp vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng khách, chốc chốc anh lại nhìn ra ngoài đó một cái. Trong phòng khách vốn vẫn luôn truyền đến tiếng mèo kêu và tiếng nói chuyện, sau đó âm thanh truyền đến càng lúc càng nhỏ. Đợi đến khi anh múc canh ra định bụng để nguội nguội một chút thì phòng khách đã triệt để không còn chút âm thanh nào. Anh lau khô tay nhẹ chân bước đến gần sofa, sau đó bế Cam Tử đang vùi trong khuỷu tay Tống Vân Hồi lên đặt vào ổ mèo. Cam Tử hai tiếng nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh. Điều hòa vẫn đang bật, quần áo trên người Tống Vân Hồi vẫn chưa cởi, ấm áp đến mức trên mặt cậu có chút hồng hồng, trông có vẻ ngủ không được ngon lắm. Bưng canh giải rượu đã bớt nóng đặt lên trên bàn phòng khách, Tần Thư cúi người lay lay Tống Vân Hồi. Mắt đối phương vẫn chưa mở ra, nhưng lông mi lại rung rung, hẳn là đã tỉnh rồi. Tần Thư kiên nhẫn đỡ cậu dậy, cầm lấy canh giải rượu đặt bên miệng cậu, nói. Uống chút canh giải rượu đi, bằng không ngày mai thức dậy đau đầu lắm. Tống Vân Hồi chống cự, một lúc sau lại bất ngờ ngoan ngoãn nghe lời, mắt cậu mở ra một khe nhỏ. Có chút đau khổ nuốt canh xuống. Cậu uống xong liền cá muối ngã xuống. Tần Thư nhẫn nhục chịu khó lại lần nữa săn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay với đường nét trôi chảy. Tống Vân Hồi ngủ say như chết, hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thầy Tần bận rộn cả một buổi tối đi từ lầu 2 xuống, liếc nhìn hai hộp sữa dâu vẫn đang đặt trên bàn phòng khách và cái bát chuyên dùng uống nước của Cam Tử dưới bàn, mặt mày thả lỏng. Đêm khuya, phòng bếp truyền đến tiếng dọn dẹp khe khẽ. Mặt trời ló dạng từ đường chân trời phương xa, chiếu rọi các tòa cao ốc và đồi dốc thoai thoải, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ rọi thẳng vào phòng. Chiếc chăn màu trắng nhô lên thành một bọc, sau đó cái bọc động đẩy, một quả đầu màu đen chui ra. Tống Vân Hồi có chút gian nan mở mắt ra, vừa mới mở mắt, ánh nắng ban man tràn ngập căn phòng trong nháy mắt chiếm trọn tầm mắt cậu. Trước lạ sau quen. Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Tống Vân Hồi ngay lập tức nhận ra bây giờ mình đang ở đâu. Ký ức lẻ tẻ vụn vặt bắt đầu xuất hiện trong đầu, cậu nằm trên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái hồi tưởng quá khứ. Hôm qua cậu đi uống rượu cùng Trần Thần, sau đó gặp phải Bạch Lâm Hoa. Có lẽ là cậu ta nhưng không rõ ràng lắm, ký ức càng về sau càng thêm rõ nét. Chỉ vài giây hồi tưởng ngắn ngủi nhưng Tống Vân Hồi lại tốn mất mười mấy phút để phong bế chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, xin chào cuộc đời, tạm biệt cuộc đời. Nhưng cậu đã định trước không thể nói tạm biệt với thế giới này. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tống Vân Hồi ngồi dậy, sau đó xuống giường mở cửa. Tần Thư đứng ngoài cửa, tạp dề trên người vẫn chưa cởi xuống, cúi đầu hỏi cậu. Muốn ngủ thêm chút nữa không? Thái độ anh rất tự nhiên đến độ như thể đã quên mất chuyện tối qua. Anh rất chi kỷ, nhưng bản thân Tống Vân Hồi không thể nào quên được. Cậu ngẩng đôi mắt cá chết tê dại lên nhìn anh, sau đó lại không đành lòng nhìn đối phương, chỉ có thể rời tầm mắt đáp. Không ngủ nữa, sáng nay chăm sóc dạ dày, ăn cháo. Tần Thư nói, vậy cậu đi rửa mặt trước đi, tôi đi múc cháo ra để nguội một chút. Nhìn thấy Tống Vân Hồi gật đầu, anh đang chuẩn bị đi, tầm mắt vừa đảo tới lại nhìn thấy đối phương để chân trần dẫm lên sàn nhà. Đi chân trần không tốt cho cơ thể, dép lê bên cạnh giường, nhớ mang vào đấy. Tống Vân Hồi gật đầu như gà con mổ thóc, ngay tức khắc đi đến bên giường đi dép vào. Dép lê là mẫu cậu thích, cậu không hề bài xích, chỉ là đã hình thành thói quen đi chân trần khi ở nhà. Không một ai nói cho cậu biết như vậy là không tốt, cậu cũng đã quen như vậy. Tần Thư rời đi, Tống Vân Hồi trở về giường mặc áo khoác vào. Sau đó bước đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra hẳn hoi. Trong nháy mắt ánh sáng mặt trời càng mạnh hơn. Căn phòng này không chỉ bắt ánh sáng tốt, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng đẹp. Từ nơi này nhìn ra, xa xa có thể nhìn thấy những dãy núi và thành thị. Ở gần có thể nhìn thấy công viên nhỏ của tiểu khu và vườn hoa nhỏ trong sân vườn. Đây có lẽ là căn phòng tốt nhất trong căn nhà này, kết quả lại là phòng dành cho khách. Tống Vân Hồi không hiểu liền hỏi ngay. Lúc rửa mặt xong cùng ngồi trên bàn ăn ăn sáng với Tần Thư, cậu liền hỏi ra vấn đề này. Tần Thư đáp, giữ cho cậu. Tống Vân Hồi trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, Tần tiểu thư anh giỏi ăn nói thật đấy. Cậu không tin, Tần Thư thoáng mỉm cười, không nhiều lời nữa. Cam Tử chậm gì gì lắc lư đuôi nhỏ bước tới cọ cọ chân Tống Vân Hồi. Tống Vân Hồi bế Cam Tử lên, buột miệng gọi, con trai ngoan. Một câu này vừa thốt ra, bản thân cậu cũng ngây ngần cả người. Cậu nhất thời lâm vào cõi mộng huyền bí. Có lẽ trên thế giới này không có người nào biết cách tự hủy hơn cậu đâu. Tần Thư nghiêng đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Nụ cười này của anh khiến hai người đang nỗ lực giả vờ bình tĩnh không thể nào tiếp tục giả vờ nổi nữa. Hai tay Tống Vân Hồi nháy mắt sung huyết, chỉ hận không thể chôn thẳng đầu xuống đất. Đề tài đã rời đến đây, hoàn toàn không có cách nào nghịch chuyển nữa. Tần Thư đúng lúc nói, sau này vẫn nên uống rượu ít một chút. Anh bổ sung thêm, hôm qua sau khi cậu về đến đây, tôi đã báo với bạn cậu cậu đã an toàn về đến nhà rồi, không cần lo lắng. Tống Vân Hồi đau khổ bụng mặt, về sau không uống nữa đâu, cậu thật sự không ngờ tới tửu lượng của mình lại kém như vậy. Rõ ràng nhìn người khác uống ngon lành như vậy, uống cả chai cũng không thành vấn đề, sao đến lượt cậu mới một cốc đã ngã rồi vậy? Muốn uống thì uống có chừng mực một chút. Đón lấy ánh mắt của Tống Vân Hồi, Tần Thư nói tiếp. Muốn uống cứ đến tìm tôi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tửu lượng này của Tống Vân Hồi không thích hợp đến quán bar. Anh cũng không yên tâm về những người ở nơi đó. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên ở nhà là tốt nhất. Tống Vân Hồi vuốt ve bé mèo trên đùi. Cách chương.